cưới em rồi để em yêu anh. Chương 39-1, chương trình 1, góc truyện audio.com. Sau khi đắm chìm trong cuộc yêu nhẹ nhàng vui vẻ, dù Yến có cảm tưởng có thể trêu chọc cô tiên sinh, nhưng tuyệt đối phải trêu chọc cực kỳ cẩn thận, nếu không hậu quả không thể gánh nổi. Cố tiên sinh có cảm tưởng là, đồ đồng phục tốt lắm, có thể thử thêm mấy lần. Sau khi mọi người dưới lầu xem chương trình xong thì mới phát hiện nam nữ chủ nhà đã sớm không thấy tung tích, mọi người cũng không ở lại để làm gì, chào tạm biệt Ba Du xong, vô quản gia vô cùng chi kỳ tặng cho mỗi người một hộp thức ăn, nói là có thể dùng để ăn khuya. Đương nhiên Ba Du sẽ ngủ lại, ông và vô quản gia pha một bình trà, hai người vừa uống trà vừa chơi cờ vua. Tay vô quản gia cầm quân cờ, do dự không biết đặt xuống chỗ nào, vốn đã sắp để xuống nhưng lại vội vàng nhấc lên, dáng vẻ kia, Ba Du nhìn thế nào cũng muốn đánh ông. Cử kỳ vô hối đại trượng phu, chú chưa nghe qua à? Có một nước cờ mà suy nghĩ cả buổi, sao chú không rời qua bàn sát bên ngồi luôn đi? Móc lửng, có nghĩa là người quân tử đã đi cờ rồi thì không hối hận nữa. Chú ở đây là chú em nhé, do tuổi vô quản gia rỡ rỡ ương ương, từ đầu đến giờ tác giả cũng chưa đề cập qua ông ấy bao nhiêu tuổi, thật là khó đặt xưng hô, thôi để tạm vậy, mốt có gì sửa sau. Mũ mũ cách chương.